Vô thượng sát thần, chương 680, đọa lạc khốc, khóc chuyện audio.com. Lời nói tùy tiện vang vọng thật lâu tại hư không. Chỉ thấy một thanh niên áo bào trắng từ phía sau vô thường phán quan đi tới. Con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm chiến vô cực. Người này tuấn mỹ tuyệt luân, mặt như ngọc, ngũ quan điêu khắc rõ ràng. Một đầu tóc đen thui, dưới một đôi mày kiếm là một đôi mắt ưng sắc bén. Cho người ta một loại cảm giác cực kỳ băng lãnh. Ngươi đã muốn chiến, ta sẽ chiến cùng ngươi. Chiến vô cực không sợ hãi chút nào. Chiến ý như nước sông cuồn cuộn mãnh liệt cuộn trào ra. Hắn căn bản không giống một sát thủ, ngược lại giống một tôn chiến thần. Trường Giật, giao cho ngươi một nhiệm vụ. Vô thường phán quan đột nhiên nhếch miệng cười nói. Người này tên Độc Cô Trường Giật. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Nguyên bản hắn tưởng là đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Trở thành tuyệt thế chiến hoàng liền có thể không nhìn bất luận kẻ nào phía dưới chiến đế cảnh. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, cũng không phải là chuyện dễ như thế. Người gọi Độc Cô Trường Giật thực lực cũng rất mạnh. Hơn nữa hắn khí tức dương cung mà không phát, cùng chiến vô cực bá đạo hoàn toàn tương phản. Bất quá, Tiêu Phàm cũng nhớ kỹ người này. Bên trong cổ địa gặp được, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Trưởng lão mời nói, Độc Cô Trường Giật thập phần bình tĩnh nói. Chờ sau khi ngươi rời cổ địa, ta muốn nhìn thấy đầu của tên này, ở chỗ này không cần giết hắn. Vô thường phán quan thản nhiên nói, tựa như trong mắt hắn, chiến vô cực đã là một người chết. Trưởng lão yên tâm, Trường Giật nhất định không phụ kỳ vọng. Độc Cô Trường Giật cực kỳ trịnh trọng nói. Con ngươi băng lãnh liếc chiến vô cực đều là vẻ khiêu khích. Chiến vô cực nghe vậy lên cơn giận dữ, thiếu chút nữa thì xông lên, cũng may có bát trưởng lão lôi kéo, bằng không chiến vô cực đã sớm liều mạng với hắn. Mẹ nó, Độc Cô Trường Giật thật đúng là không phải phách lối bình thường. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì, thực lực chiến vô cực hắn là tận mắt nhìn qua, muốn giết hắn không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, đánh lén lại là một chuyện khác. Dù sao, sát thủ ưu thế vốn có chính là đánh lén. Chiến vô cực ở phương diện này quả thật có khiếm khuyết. Chỉ ít, theo Tiêu Phàm thấy, chiến vô cực lần đầu tiên nhìn qua không giống một sát thủ. Thời gian không còn nhiều. Bắt đầu đi, La Sinh Môn Địa Sát Quỷ Chủ thản nhiên nói. Một vệt sáng trong bàn tay hướng về không trung vỗ tới. Oanh long long. Hư không rung động một trận, đột nhiên quỷ dị vỡ ra, tựa như sóng ánh sáng. Hết sức kỳ lạ, ngay sau đó, một đạo hình ảnh xuất hiện trước tầm mắt đám người. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi kéo dài, một mảnh tối như mực. Xa xôi cuối cùng có một đạo hắc ảnh thoáng hiện, dường như là hồn thú to lớn bay lượn. Lục trưởng lão huyết lâu khẽ hơi trầm xuống một cái, một trưởng vỗ hướng không trung. Hình ảnh kia lập tức biến bắt đầu mơ hồ, mấy hơi thở sau, phía trên không trung lập tức xuất hiện rất nhiều đường vân. Đường vân càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng ngưng tụ thành một bản đồ địa hình thu nhỏ. Bên trong sơn mạch kéo dài, vây quanh chi thế, trung ương hình thành một cái sơn cốc to lớn. Cũng đúng lúc này, thanh âm bát trưởng lão vang lên. Đây là địa đồ cổ địa, các ngươi nhớ kỹ. Nơi đây tên là Đọa Lạc Cốc, các ngươi đi vào sẽ ngẫu nhiên chuyển đến các nơi khác nhau ở Đọa Lạc Cốc. Nhất định phải cẩn thận, tận lực sống sót. Đám người nghe vậy, cảm nhận được một cỗ áp lực trọng đại. Bát trưởng lão cũng không muốn bọn hắn đoạt được đệ nhất. Chỉ muốn bọn hắn sống sót, chỉ dựa vào điểm này liền đủ để chứng minh Đọa Lạc Cốc bất phàm. Ong ong, bản đồ kia chậm rãi biến mất. Diêm La Phủ vô thường phán quan cũng rốt cục xuất thủ. Khi hắn một trưởng vỗ hướng không trung, hư không triệt để vỡ ra. Không phải, nói cho đúng là xuất hiện một đạo quang môn to lớn. Giống như một bức họa quyển chậm rãi mở ra. Tất cả mọi người lập tức đi vào. Sau một tháng, cánh cửa truyền tống lần nữa sẽ mở ra. Vô thường phán quan lạnh lùng quát. Cho dù là hắn thì mở quang môn này cũng khó có thể kiên trì quá lâu. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng về không trung bay đi. Thời khắc bọn hắn chạm tới quang môn, thân hình đột nhiên biến mờ đi, sau một cái hô hấp liền biến mất không thấy gì nữa. Thực sự là phát hiện cổ địa mới sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, ba người quen thuộc mở cổ địa như vậy, căn bản không giống vừa mới phát hiện ra, là phát hiện mới nhất, do cường giả tam đại tổ chức sát thủ nghiên cứu phương pháp mở ra. Mỗi người nắm giữ một bộ phận, ai cũng đừng nghĩ một mình tiến vào bên trong cổ địa. Huyết Yêu Nhiêu đi đến bên người Tiêu Phàm, giải thích nói, mảnh cổ địa này tồn tại trong một không gian khác, Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi. Trước đó cái gì cũng đều không có, hiện tại đột nhiên làm ra một tiểu không gian, cái này so với bí cảnh tiểu không gian còn muốn kỳ lạ hơn. Huyết Yêu Nhiêu khanh khách cười nhẹ, bất quá vẫn là thập phần kiên nhẫn giải thích nói, đây chỉ là một loại hồn giới cực kỳ đặc thù mà thôi. Đồ vật dính đến không gian liền tựa như hồn giới này. Nói đến đây, Huyết Yêu Nhiêu chỉ một chiếc nhẫn màu máu trong tay. Thứ gì của nàng cũng đều là đỏ. Cẩn thận một chút, Tiêu Phàm gật đầu, nếu như là hồn giới, vậy thì có thể hiểu được, có chút hồn giới có thể ngăn cách trong ngoài, nhìn không thấy cũng rất bình thường. U Linh ca ca, người đang quan tâm ta sao? Huyết Yêu Nhiêu cười đến khiến nhánh hoa phải run rẩy. Tiêu Phàm nhún nhún vai, xem như cái gì cũng không nghe được, nhìn về phía Ảnh Phong cùng Phong Lang nơi xa. Truyền âm nói, Ảnh Phong, Phong Lang, các ngươi cũng cẩn thận một chút, cánh cửa truyền tống là truyền tống ngẫu nhiên, không biết cổ địa tràn ngập nguy hiểm như thế nào, ai biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào, vạn nhất gặp gỡ bát giai hồn thú thì phiền phức lớn rồi. Hai người Phong Lang và Ảnh Phong gật đầu, sau đó đồng thời đạp không mà lên, hướng về quang môn bay đi. Tiêu Phàm cùng Huyết Yêu Nhiêu cũng đi cùng sau lưng hai người. Thời khắc chạm tới quang môn, Tiêu Phàm cảm giác có một cỗ lực lượng to lớn kéo lấy mình. Tựa như muốn đem hắn xé nát, Tiêu Phàm nào dám phản kháng, một cái lảo đảo liền bị màn sáng hút vào trong đó. Ngay sau đó, vô số đường vân xuất hiện ở trước mắt hắn, bốn phía truyền đến một cỗ áp lực thật lớn. Tiêu Phàm cảm giác toàn thân khó chịu khiến hắn có loại cảm giác vượt qua đường hầm thời không. Sau một lát, một cỗ lực lượng nhu hòa tràn ngập toàn thân, cỗ áp lực kia lặng yên biến mất. Lúc này Tiêu Phàm mới phát hiện vị trí hắn lại đang ở trên một đỉnh núi. Đoạ Lạc Cốc, đến rồi, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, chân trời một mảnh tối tăm mờ mịt, cho người ta một loại cảm giác thập phần âm u. Tựa như một tảng đá lớn đặt ở trái tim, một ngạt, ngưng trọng, hô hấp đều có chút ngạt thở. Dãy núi chập trùng, dường như từng đầu hồng hoang hung thú ẩn núp giữa rừng núi. Rồng cuộn hùng cứ, tản ra khí tức khắc nghiệt và hùng hậu, Tiêu Phàm đạp không bay lên nhìn Đoạ Lạc Cốc phía sau hắn. Từng tòa sơn phong cao vút trong mây, mây mù phía trên khiến nhìn không thấy điểm cuối cùng. Vượt qua hiếu kỳ, Tiêu Phàm lách mình hướng về vị trí mây mù không trung lao đi. Lại phát hiện bị một cỗ lực lượng khác ngăn lại, hư không nhộn nhạo từng đạo năng lượng ba động. Giả, Tiêu Phàm kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền minh bạch, tản ra năng lượng ba động hẳn là hồn giới. Vị trí hắn hẳn là biên giới hồn giới. Thật đúng là thủ bút lớn, đem hồn giới lớn như vậy vây quanh một vùng thung lũng. Tiêu Phàm đứng ở trên không quan sát sơn mạch nơi xa. Quá hùng vĩ, dù ai cũng không có cách nào tưởng tượng nổi, bên trong Thương Lan Hải mênh mông còn tồn tại một mảnh cổ địa. Siêu, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, rơi xuống vào trong núi rừng thâm thúy. Cách trương,